Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác dâu cả nhà họ Lâm trở về thôn Thủy Chuân liền ngay lập tức đến nhà để tìm Triệu Uyển Thanh. Bác gái tới rồi, bác đã đến nhà họ Hồ chưa? Triệu Uyển Thanh lấy một cái ghế để bà ấy ngồi. Bác dâu cả nhà họ Lâm gật đầu. Đã đi xem rồi, nhà họ Hồ có mấy gian nhà lớn, sân rộng thế này, bác dâu cả nhà họ Lâm mở tay để so sánh. Tiếp tục nói, còn sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ có trật tự. Bà ấy còn chưa kể tới chính là cơ thể của mẹ Hồ dường như không yếu đuối như vậy. Chỉ có sắc mặt không được tốt như người bình thường thôi. Cũng có thể làm việc, chỉ là không được nhanh nhẹn mà thôi. Triệu Uyển Thanh lắng nghe, nhìn thấy biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt bác dâu cả nhà họ Lâm thì cô đã hiểu đáp án trong lòng bà ấy. Bác dâu cả nhà họ Lâm và Triệu Uyển Thanh tiếp tục hàn huyên vài câu. Sau đó bà ấy trở về nhà. Buổi tối, bác dâu cả nhà họ Lâm lại kể lại chuyện này cho bác cả Lâm. Xem trong xem ngoài cũng đều rất vừa ý. Đặc biệt là căn nhà rộng lớn của gia đình nhà họ Hồ. Gia đình họ ít người. Sau này cô em gái nhà đó đi lấy chồng, tứ ni của chúng ta không phải liền trở thành chủ gia đình hay sao? Điều này tốt hơn nhiều so với những nhà khác. Ít nhất là phải chịu ăn hát. P. Bác cả Lâm lắng nghe, đôi lúc gật đầu, để tứ ni đi gặp người đó xem. Nếu con bé cũng thích thì chúng ta sẽ quyết định. Ừ, bác dâu cả nhà họ Lâm làm việc quyết đoán, không chần chừ. Ngày hôm sau, bà lại đến thôn Hoàng Thổ để tìm mẹ Triệu, hy vọng bà có thể làm bà mối trung gian để giới thiệu. Mẹ Triệu đang ôm bé Vãn Xuân chơi trong sân, nghe thấy lời này, cả kinh xém chút thì làm rơi cả bé Vãn Xuân xuống đất. Tôi à, mẹ Triệu nói lắp, trong suốt cuộc đời này, chưa từng có ai đến mời bà ấy làm mối. Mẹ Triệu cảm thấy rất công việc bà Mai này rất mới lạ nên đồng ý ngay lập tức. Trong vài ngày sau đó, bà ấy đến thăm gia đình nhà họ Hồ một chuyến, nói đến chuyện xem mắt cho con trai nhà bọn họ. Lúc này mẹ Hồ mới hiểu rõ mục đích trước đó của bà ấy. Chị Triệu, trước đó là chị đến thăm dò gia đình nhà chúng tôi à? Mẹ Triệu ngại ngùng nói. Ha ha, gì mà thăm dò, người ta cũng chỉ muốn xem xét điều kiện gia đình nhà chị trước chứ. Mẹ Hồ cũng đang sầu lo về nhân duyên của con trai mình. Nên khi có một cơ hội trước mắt như vậy, bà ấy sẽ không từ chối. Hai bên thống nhất, mẹ Triệu quay trở về báo tin cho bác dâu cả nhà họ Lâm. DTV lại qua vài ngày. Bác dâu cả nhà họ Lâm chuẩn bị cho Lâm tứ muội ăn mặc thật chỉn chu. Sau đó họ đi đến thôn Hoàng Thổ. Hai người trẻ xem mắt nhau rồi. Phụ huynh hai bên liền ngồi xuống để bàn chuyện chung thân đại sự. Chuyện của Lâm tứ muội bên đây vừa được quyết định, thì ngay sau đó cháu trai nhà ngoại của bác dâu hai nhà họ Lâm cũng kết hôn. Mặc dù trước đó bác dâu hai nhà họ Lâm đã mất mặt trước người nhà vì chuyện Triệu Uyển Thanh không nhận làm tiệc, nhưng khi cháu trai kết hôn, bà ta vẫn phải quay trở về nhà một chuyến. Chuyến này trở về, nhìn thấy người nhà đối xử lạnh lùng với bà ta khiến trong lòng bác dâu hai nhà họ Lâm thật sự không thoải mái. Bà ta lại âm thầm rủa mắng Triệu Uyển Thanh một trận. Sau khi dự tiệc cưới xong, bác dâu hai nhà họ Lâm liền gặp một người quen ở đầu thôn. Thời nay, có ai có tiền cho chúng ta mượn? Tôi nghĩ nhà chúng ta không thể xây căn nhà này nữa. Một người đàn ông nói, không thể như vậy, nếu không xây nhà thì không thể chia nhà ra. Gia đình chúng ta chắc chắn phải chia nhà ra. Nếu không chia nhà tôi không thể sống nổi thêm một ngày nào nữa. Người phụ nữ nói, cách trương.